Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, tiến công tông khách tượng hùng binh doanh. Từ bầu trời quan sát mà xuống, chỉ thấy mảnh này mặt đất bao la trên, mọi chỗ điểm đen nằm dày đặc, đó là hàng ngàn hàng vạn màu đen doanh trướng, ở này chút màu đen doanh trướng xung quanh. Hỏa tinh bắn tóe, từng tòa lò lửa hướng về bầu trời phun ra hỏa diễm. Ở lò lửa bên cạnh, một tên sao lồng ngực, mồ hôi chảy tiếp cóng. Da rẻ ở lò lửa bên trong lộ ra cổ đồng sắc ô tư tạng thợ rèn. Đang ở hăm hở tiến lên toàn lực, gõ từng khối bản giáp. Hi họ ọ, chiến mã hí dài. Một thớt to lớn ô tư tạng thanh khoa mã nhấc lên đạo đạo bụi mù. Từ nơi không xa bay vút qua, trên lưng ngựa, một tên ô tư tạng binh sĩ, vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng kêu gào, lộc cộc đát, một thớt, hai con, ba thớt, bốn con, theo sát ở này con chiến mã phía sau. Hàng ngàn hàng vạn ô tư tạng thiết kỵ gào thét mà qua. Bất quá cùng giống như ô tư tạng thiết kỵ bất đồng. Này chút ô tư tạng thiết kỵ trên người áo giáp rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Hơn nữa khôi giáp màu sắc cũng không phải thường gặp màu đen. Vẫn là áo giáp màu xanh. Ở ô tư tạng cao nguyên, chỉ có một loại người mới có thể mặc giáp trụ loại này áo giáp màu xanh. Lính mới, điên cuồng gió vù vù, tinh kỳ lay động. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở khu vực này trung tâm. Liền sẽ phát hiện một cây hai dài hơn 10 trượng màu đen chiến kỳ. Ở trong hư không phần phật làm múa, màu đen trên chiến kỳ. Một con đứng thẳng người lên bạch tượng cùng giao thoa loan đao đồ án cực kỳ bắt mắt. Nơi này chính là tông giác tượng hùng lính mới trung tâm huấn luyện. Toàn bộ ô tư tạng đế quốc nổi danh nhất, đồng thời ba đại lính mới huấn luyện trong doanh trại, quy mô lớn nhất tồn tại, tông giác vì là toàn bộ ô tư tạng đế quốc huấn luyện lính mới. Cuồn cuộn không ngừng chuyển vận huyết dịch, đồng thời sâu bị ô tư tạng bốn đại vương hệ coi trọng. Bất kể là hỏa thụ quy tàng, vẫn là đô tùng mãng bố chi, này chút đế quốc đại tướng tên hạc. Có tương đương một phần binh sĩ đều là tới từ ở tông két. Mỗi một năm, ở đây huấn luyện lính mới đều có thể đạt đến 2-3 vạn, ao ao ao, lông cánh chấn động, một con màu đen bồ câu đưa thư gào thét mà xuống. Cấp tốc chui vào trong doanh địa, lớn nhất một gian màu đen trong doanh trướng. Trong doanh trướng, một con bao bọc hắc giáp cánh tay duỗi ra. Nhanh chóng tiếp nhận bầu trời bay xuống màu đen bồ câu đưa thư. Tướng quân, là Đạt Duyên mang ba kiệt đại nhân tin. Trong doanh trướng, một thanh âm vang lên. Trên người mặc hắc giáp trẻ tuổi ô tư tạng thân binh. Trên cánh tay dừng lại con kia bồ câu đưa thư. Quay đầu lại đối với phía sau đạo kia khôi ngô. Khí tức có như dãy núi biển rộng giống như thân ảnh nói. Trong doanh trướng lặng lẽ, không có một chút xíu âm thanh, chỉ có từng trận lưỡi dao tước quát đầu khớp xương âm thanh. Đọc đi, một lát, trong doanh trướng mới nhớ tới một thanh âm, theo một trận giáp mảnh va động thanh âm. Doanh trướng trung tâm, một tên ba chừng 40 tuổi, tướng mạo uy nghiêm ô tư tạng võ tướng chậm rãi ngẩng đầu lên. Này tên ô tư tạng võ tướng sắc mặt giấu đi hồng. Toàn thân treo khoác, đang bệ vệ ngồi ở một tấm hao tổn xương trâu trên ghế mặt. Một con nắm ô tư tạng loan đao, một cái tay khác nắm một đoạn thật dài, có tới dài khoảng 2 thước hao tổn sừng trâu đánh bóng. Bị thân binh quấy rối, tướng mạo uy nghiêm ô tư tạng võ tướng đổi một tư thế. Buông lỏng ra loan đao trong tay cùng hao tổn nghiêu đao. Hướng về thân binh nhìn sang, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lại như một vị bằng sắt đồng đào. Chí dương chí cương bồ đề kim cương giống như, làm người nhìn mà phát khiếp. Là, Thân binh chỉ là trộm liếc mắt nhìn, vội vã cúi đầu xuống. Đọc trong thư nội dung, chữ thị sóng triệt, phía tây sa mạc báo nguy, Phù Mông Linh sát đại quân áp cảnh, bắc cảnh lâm nguy, cần gấp binh lực, mong điều 5.000 thanh hải binh dùng một lát. Một chữ cuối cùng ý nghĩ, cảm nhận được giữa những hàng chữ nguy cơ, trẻ tuổi thân binh sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ. Theo bản năng xoay đầu nhìn về phía sau lưng chính mình chủ tướng. Khà khà, lại là này một bộ. Ngoài ý muốn, tướng mạo uy nghiêm Ô Tư Tạng chủ tướng nghe vậy không chỉ không có chút nào lo lắng. Trái lại từng trận cười gằn, quả nhiên là ta cái kia anh họ tập quán tác phong a. Muốn binh mã liền muốn binh mã, nói cái gì phía tây sa mạc. Chúng ta Ô Tư Tạng cao nguyên dễ thủ khó công, thật đụng với cái gì cường địch, để những mục dân lùi về sau là được. Lại từ đâu tới bắc cảnh báo nguy? Hơn nữa, ta muốn là nhớ không lầm, Phù Mông Linh sát nơi đó coi như nổi giận, chắc cũng là hắn xuất lĩnh bạch hùng binh đánh lén bọn họ căn cứ, giết Phó Lan Hách cùng hắn 5.000 đường binh nhân ngựa tạo thành kết quả chứ. Hắn nếu nghĩ đến đánh lén, lẽ nào liền không nghĩ tới dưới cơn thịnh nộ Phù Mông Linh sát sẽ làm những gì sao? Nói tới nói lui, liền là hướng về phía ta cái kia mấy ngàn thanh hải binh tới. Doanh trướng biên giới, trẻ tuổi Ô Tư Tạng thân binh sớm chỉ nghe trợn mắt ngoác mồm. Đi theo tướng quân bên người cũng có một đoạn thời gian. Cũng tiếp xúc qua bốn đại vương hệ. Mỗi cái đại tướng, võ tướng gửi tới xin thuyên chuyển binh mã tin. Tất cả đến tin trên căn bản đều là quy củ. Có sao nói vậy? Xưa nay liền không có nói dối quân tình, càng không có nhờ vào đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thỏa mãn bản thân tư dục. Cái kia, tướng quân, chúng ta muốn từ chối tuyệt sao? Thân binh do dự nói, không cần, lấy tên kia tính cách, không đạt đến mục đích là tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiếp đó, thư tín của hắn sẽ cuồn cuộn không ngừng. Thậm chí tự mình chạy đến tông giác đến. Như vậy chúng ta e sợ phiền phức vô cùng. Tính cách của hắn không có so với ta càng hiểu rõ. Thủ đoạn gì đều làm được. Tướng mạo uy nghiêm Ô Tư Tạng võ tướng nói. Ngoặc kép chấm than. Thân binh hoàn toàn ngây dại. Đã không biết đấy là phái này binh. Còn không phái binh. A hát. Bất quá lần này hắn đúng là uổng làm tiểu nhân. Tạng vương tin đã đến ta chỗ này, mặc dù hắn không yêu cầu, ta chỗ này cũng là sẽ phân phối binh lực cho hắn. Thay ta về một phong thư đi, liền nói cho hắn biết, binh lực sự tình không cần bận tâm. 3 tháng phía sau, đợt thứ nhất hoàn thành huấn luyện 8.000 thiết kỵ liền sẽ phái hướng về bắc cảnh. Mặt khác, hắn mong muốn thanh hải binh cũng sẽ đồng thời phái đến. Bất quá. Tối đa chỉ có 2.000 người. Thanh hải binh đều là từ mỗi cái trong quân ngũ ngàn chọn vạn chọn đi ra. Tư chất thiên phú vượt xa những người khác. Tu luyện cũng là đại tuyết sơn thần miếu truyền xuống bí truyền công phu. Này chút công phu uy lực cực lớn. Nhưng tu luyện rất khó. Trừ bọn họ ra, những binh lính khác căn bản tu luyện không được. Hơn nữa, làm như cường đại nhất kỵ binh, huấn luyện của bọn hắn cũng so với cái khác nhiều phức tạp. Trên căn bản cần 2 năm trở lên mới có thể đi ra ngoài. Ở đây tổng cộng mới 7.000 người, một mình hắn liền muốn 5.000 người. Tuy rằng ta là tông khách tượng hùng chủ quản võ tướng, nhưng thật sự cho là chúng ta đạt duyên nhà sao? Tướng mạo uy nghiêm võ tướng từng trận cười gằn. Một lời vạch trần hắn cùng đạt duyên mang ba kiệt quan hệ giữa. Ở Ô Tư Tạng đế quốc, ngoại trừ Tạng vương cùng một vương tướng, 4 đại tướng ở ngoài, là thuộc đạt duyên, đô tùng chờ tứ đại thế gia thế lực khổng lồ nhất. Đô tùng thế gia đô tùng mãng bố chi là Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng một trong. Mà đạt duyên thế gia tuy rằng tạm thời còn không có xuất hiện đế quốc đại tướng một cấp bậc này. Nhân vật, thế nhưng đại tướng cấp bậc trở xuống, chuẩn tướng cấp bậc hiển hách nhân vật vô số kể, Đạt Duyên Tất Bột Dã chính là một cái trong số đó. Tuy rằng không giống anh họ Đạt Duyên mang ba kiệt như vậy hung danh hiển hách, phá thành rút quốc, đem từng cái ô tư tạng chung quanh tiểu quốc san thành bình địa, làm bọn họ kinh hồn bạt vía, đêm không thể chợp mắt. Thế nhưng ở cao nguyên phúc địa, nào đó chút thời gian, Đạt Duyên Tất Bột Dã địa vị e sợ so với Đạt Duyên mang ba kiệt còn muốn siêu nhiên. Từ quá khứ đến hiện tại, Đạt Duyên Tất Bột Dã không biết vì là ô tư tạng bốn đại vương hệ chuyển vận bao nhiêu quân đội. Liền ngay cả bốn đại phiên vương, cùng với bốn vị đại tướng, đối với Đạt Duyên Tất Bột Dã đều là khách khí, ngữ khí khiêm cùng cực điểm. Vâng, thuộc hạ này đi làm ngay. Trẻ tuổi thân binh vội vàng nói, liền chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Đạt Duyên Tất Bột Dã đột nhiên gọi lại tên kia chuẩn bị rời đi thân binh. Giúp ta đi tra một chút cái kia gọi Vương Xung đại đường thiếu niên. Tất cả tin tức, bao quát dòng dõi của hắn, bối cảnh, hết thảy lục soát cho ta tập lại đây. Vâng, tướng quân. Trẻ tuổi thân binh ngớ ngẩn, rất nhanh theo tiếng rời đi, mà trong doanh trướng, mắt nhìn thân binh rời đi gian phòng, Đạt Duyên Tất Bột Dã ánh mắt hoảng hốt một hồi, rất nhanh thu lại rồi. Một cúi đầu, rơi vào trước mắt một tờ bản đồ trên. Đây là một tấm tinh xảo ô tư tạng đế quốc địa đồ. Thế nhưng ở ô tư tạng đế quốc bốn phía, thân độc, tây vực, đại thực, đột quyết, bao quát đại đường toàn bộ đều hiển lộ ra. Đạt Duyên Tất Bột Dã ánh mắt xẹt qua địa đồ, rất nhanh rơi vào trên bản đồ, tới gần ô tư tạng đông bắc một cái điểm đỏ trên. Ô thương, nơi này chính là cái kia tác động toàn bộ ô tư tạng vô số người ánh mắt đại đường thiếu niên vị trí. Đạt Duyên Tất Bột Dã ở tông giác tọa trấn nhiều năm, xưa nay chưa bao giờ gặp một cái người đường lại có thể gây nên nhiều người như vậy chú ý. Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Đạt Duyên mang ba kiệt đã đi này bên trong, thậm chí ngay cả Tạng Vương đều đánh vỡ thông lệ, lần đầu tiên tới tin hỏi đến giống gấu trại huấn luyện địa, đồng thời yêu cầu chủ động hướng về Bắc Cảnh tăng binh. Ở Đạt Duyên Tất Bột Dã trong cuộc đời, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Mà hết thảy tất cả những thứ này đều là bởi vì một người tên là Vương Xung đại đường thiếu niên. Thật sự muốn biết, cái này người đường, rốt cuộc là hạng người gì? Đạt Duyên Tất Bột Dã trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ, rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Răng rác, một thanh loan đao xẹt qua hư không. Hàn quang lóe lên, kèm theo từng trận vang lên giòn giã, một lùm tùng bụi gai cùng cành cây nháy mắt một đao hai đoạn. Bá, một cái tam giác đầu thanh xà thân thể bắn ra, từ bên cạnh trong bụi cây rậm rạp bắn nhanh ra như điện. Bất quá miễn cưỡng bắn ra ba thước, đã bị một con cường mà có lực bàn tay ở giữa không trung nắm lấy. Cái kia căn to lớn ngón cái dùng sức vừa bấm, thổi phù một tiếng, chất lỏng tung tóe, cái kia tam giác đầu thanh xà, đầu rắn đã bị tạo thành mảnh vỡ. Tiến lên, chú ý hai bên bụi gai. Tiên phong chú ý thanh không dưới chân đá vụn, vì là chiến mã quét đường phố. Đuổi tới, cẩn thận bí mật, không muốn bại lộ. Ngoặc kép, đông phương trắng dần, không có người chú ý tới. Một nhánh 5.000 người nhân mã đang ở rậm rạp trong núi rừng, hướng về cao nguyên đi tới. Đây là một cái phi thường thu hẹp đường nối, uốn lượn vặn vẹo, như một cái dây lưng giống như. Từ lũng Tây vẫn kéo dài tới cao vút trong mây ô tư tạng cao nguyên. Hầu ra, chúng ta còn bao lâu đi tới? Trong đội ngũ, Trình Tam Nguyên nhỏ giọng hỏi, chỉ nửa canh giờ nữa. Đến lúc trời sáng cần phải liền gần đủ rồi. Vương Xung nói, hắn cưỡi ở trên lưng chiến mã, ánh mắt không ngừng mà đảo qua xung quanh. Tất cả xung quanh đều giống như đã từng quen biết, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đến ở đây. Cũng không phải hắn lần thứ nhất đi qua này đường hẹp quanh co. Bất quá hết sức hiển nhiên, một thẳng cho tới bây giờ, trừ hắn ra, này ẩn núp đường nối còn chưa từng có người phát hiện. Nói cách khác, ở đây cho đến bây giờ vẫn còn một loại không bị khám phá trạng thái. Đầu đầu cũng có mọc tùm bụi gai, bụi cây, còn có hai bên đưa tới cầu cong cành cây, cùng với thỉnh thoảng qua lại rắn độc. Một đường lại đây, đánh chết rắn độc đã đạt đến mấy trăm đầu. Nếu như trao đổi một nhánh quân đội, sợ là sớm đã khó có thể tiến thêm. Nhưng là đối với sinh trưởng ở núi non trùng điệp, vách núi treo leo vách núi giữa ô thương người đến nói, tất cả những thứ này bất quá là trò trẻ con thôi. Cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ một con rắn độc có thể dễ dàng tới gần. Càng không cần phải nói là đánh lén. Hơn nữa ô thương người thu gặt, thanh lý cái kia chút cản đường bụi gai, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Đây là thông thường quân đội không cách nào đạt tới, mà Vương Sung mua vào 5.000 phẩm chất cực tốt đột quyết chiến mã, cũng làm cho tất cả những thứ này trở thành khả năng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.